Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 182, C182, về thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ý Nhiên và Phó Thần vào cung bái kiến Minh Đế. Sau khi được Thắng Công Công truyền khẩu dụ, tiểu thái giám bên ngoài liền đưa hai người vào ngự thư phòng. Minh Đế đang đứng trước bàn dài giữa phòng, ngón tay ngài đang ve vuốt vài cánh hoa lan trong bồn trước đó Hạ Ý Nhiên đã lấy từ không gian ra tặng cha hờ. Đến rồi ư? Minh Đế buông tay xuống, đưa mắt lên nhìn hai người rồi tầm mắt ngài dừng trên người Hạ Ý Nhiên. Tiểu bảo bối của ngài dù diện mạo giống mẫu thân nàng là Hoàng Quý Phi đến 9 phần nhưng ngài lại cảm thấy diện mạo của hai người hoàn toàn khác. Biệt, y đứng nơi đó, một thân chính trang vương phi thân vương, 3000 tóc đen uốn lượn trên đầu cài châm phượng, diện mạo diễm lệ bức người, hai mắt hồ ly to tròn, con người trong suốt không gợn sóng đang nhìn bản thân ngài. Thân phận y sinh ra đã tôn quý là thế nhưng chỉ vì một việc ngoài ý muốn, y phải chịu đủ cực khổ ngoài nhân gian đến hơn 10 năm trời. Hiện tại, cho dù có đền bù cho y tất cả mọi thứ tốt nhất thiên hạ, châu báu ngọc ngà hay thân phận trưởng công chúa điện hạ tôn quý, e rằng ngài hay hoàng hậu và hoàng quý phi cũng không thể níu giữ được y lại nửa phần. Tâm đã không ở chỉ có người ở thì có tác dụng gì? Minh Đế mấp máy môi định lên tiếng. Phụ hoàng, Hà Ý Nhiên thê lương kêu lên. Phó thần hai vai cứng đờ khóe miệng giật giật vài cái. Tâm Minh Đế như bị người hung hăng cầm búa gõ lên vài cái. Nhiên Nhiên, tiểu bảo bối của phụ hoàng đến rồi. Ngài đưa hai tay ra ôm lấy Hà Ý Nhiên đang nhào đến. Chưa kịp hòa hoãn sau tình phụ tử cảm động đến tận trời xanh. Con đến hôm nay là muốn tạm biệt phụ hoàng. Hà Ý Nhiên mở to hai mắt chớp lấy chớp để như muốn chớp rụng hai hàng lông mi dày. Minh Đế bật cười, lo sợ phụ hoàng giữ con lại kinh thành sao? Hà Ý Nhiên mắt ngừng chớp, nghiêm túc nói, con gả cho người rồi, ngài không thể giữ con lại trong cung báo hiếu cho ngài. Mẫu hậu và mẫu thân đâu? Vì thế tốt nhất chúng ta chia tay trong vui vẻ đi ha. Minh Đế cười như không cười. Ta là phụ thân con nhưng cũng là hoàng đế, Hà Ý Nhiên di ông. Ngài là hoàng đế nhưng cũng là phụ thân thân sinh của con. Ngài chăm lo được cho cả đại hà bốn bề an ổn. Lại chăm no cho hàng trăm vạn bá tánh ngoài kia sinh hoạt ấm no. Không lẽ ngài không thể chăm lo cho chính tâm tư và mong muốn của con? Hà Ý Nhiên thì trích Minh Đế một chút. Phó thần cong khóe môi cười. Minh Đế xoa đầu y hai cái. Phụ thân không lỡ, mẫu hậu con và mẫu thân con càng không lỡ ép buộc con. Bao giờ hai con tính toán rời đi? Ngài đưa mắt nhìn phó thần đứng như tượng nãy giờ. Càng nhìn càng thấy phiền. Hà Ý Nhiên hớn hở, tuyết ngừng rơi tụi con sẽ rời đi. Minh Đế, ba người trò chuyện thêm một hồi lâu. Hà Ý Nhiên vui vẻ ngoan ngoãn để phó thần dắt tay y rời khỏi ngự thư phòng. Đến khi y gần ra khỏi phòng, Minh Đế bỗng nhiên lên tiếng. Nhiên Nhiên, Hà Ý Nhiên quay đầu lại. Sao vậy, không phải là nói nghĩ cho hài tử trong bụng nên cho y về nghỉ ngơi đó sao? Không lý nào, lão cha tiện nghi nhà y định nuốt lời di ông, dù con ở đâu. Thân phận là gì con mãi là tiểu bảo bối của chúng ta. Chúng ta mãi mãi ở nơi này làm chỗ dựa cho con. Tiểu bảo bối, sinh hoạt sau này phải thật khoái nhạc và hạnh phúc. Minh Đế hiền từ nhìn thẳng vào đôi mắt y, cho dù Hạ Ý Nhiên bình thường miệng ngọt có thể phun hoa sen ứng phó với những người ngoài kia. Nhưng giờ phút này đối mặt với nam nhân được gọi là phụ thân này, y lại chậm chạp không nói được bao nhiêu lời. Y cảm nhận được lời này là tấm lòng của người cha dành cho con cái mà người đó thật sự yêu thương. Hà Ý Nhiên nhoẻn miệng cười. Nghe nói thời trẻ phụ thân và mẫu thân rất thích săn bắn. Vừa hay nơi tụi con ở có vài ngọn núi rất thích hợp. cũng là nơi hoa cỏ bốn mùa phù hợp với tâm tính thích yên tĩnh của đại mẫu thân. Sẽ có dịp, Minh Đế mỉm cười, Hoàng hậu và Hoàng Quý Phi cùng phu thê Thái tử quả nhiên là kiên quyết không quyết muốn Hạ Ý Nhiên rời khỏi kinh thành. Bốn người còn muốn đến Vương Phủ khóc lớn một trận, nhưng không biết Minh Đế đã nói gì mà ngày hôm sau Hoàng hậu và Hoàng Quý Phi phản chiến. Thái tử Kỳ Ngạo Kiệt mờ mịt không tin được nhìn mẫu hậu và mẫu thân của mình. Mẫu hậu, mẫu thân, đó là Nhiên Nhiên, là tiểu bảo bối của chúng ta, là trưởng công chúa Đại Hạ A, Hoàng hậu lãnh đạm. Ừ, Hoàng Quý Phi, chúng ta biết, chỉ có con sắp đăng cơ là không biết. Sau này chúng ta rảnh thì đi thăm Nhiên Nhiên, chỉ có con là lo làm việc chăm chỉ đi. Minh Đế giữ nguyên tước vị phẩm cấp của phó thần, giữ cáo mệnh nhất phẩm vương phi của Hạ Ý Nhiên, giữ tước vị thế tử của phó thần Hy, chỉ bãi miễn phó thần lên chầu hay vào kinh, làm một vương gia nhàn tản, hổ phù phó thần dâng lên trao trả, ngài cũng không nhận vào tay. Hạ Ý Nhiên bĩu môi nghĩ, quả nhiên là suy nghĩ của đế vương, tính toán sau này còn muốn lợi dụng nam nhân nhà y. Ngày 2 tháng 2, một nhà bốn người Hạ Ý Nhiên và phó thần cùng tất cả hạ nhân rời khỏi kinh thành. Vì không muốn gây nên động tĩnh cho nên sáng sớm đoàn xe ngựa mấy chục chiếc đã lặng lẽ đi về phía cổng thành. Mấy người Minh Đế không đi tiễn vì đây không phải là lần cuối bọn họ nhìn thấy tiểu bảo bối của mình. Nhiếp Hằng, Kỳ Ngạo Vân yên lặng đứng trên một tòa nhà nhìn theo đoàn xe. Thái tử Phi đứng trên tường thành ánh mắt không lỡ nhìn theo. Thái tử Phi nương nương, nếu ngài không lỡ để Thái Tôn Điện Hạ rời khỏi sao còn. Ma Ma thiết thân bên cạnh bỗng lên tiếng, ai nói ta không lỡ xa Thái Tôn Điện Hạ. Thái tử Phi cau mày, tiểu cô đi rồi từ nay cao dưỡng nhan, trang sức, phấn son gì đó lại phải mất số bạc lớn bỏ ra mua. Nghĩ đến cũng đủ đau lòng. Ma Ma thiếp thân, Thái tử Phi không muốn nói lời trong lòng ra với Ma Ma thiếp thân. Người nhiều miệng nhiều không thích hợp để nói đến mấy chuyện này. Tiểu cô của nàng không phải người đơn giản. Y nhìn thì yếu ớt vô hại nhưng tức phụ nhà ai vô hại đến mức có thể một tay chống đỡ một đế chế kinh thương lớn đến như vậy. Lại vô hại thế nào mới có thể tự dùng chính danh tiếng của bản thân? Không cần dùng đến cái thân phận húc vương phi hay đích trưởng công chúa hoàng thất. Để xuất hiện trước mặt đám người huân giới quý tộc kinh thành. Phó Mặc Thần đủ mưu kế, đủ bản lãnh trên triều đình. Cũng đủ anh dũng thiện chiến hơn người trên chiến trường nhưng tức phụ hắn càng không phải người đơn giản. Y giống như Minh Châu phát sáng, chói mắt dị thường đứng sánh vai bên Phó Mặc Thần chứ không phải chỉ lui về phía sau cần hắn hậu thuẫn. Xem đi, bánh bao nhà hai người họ có 4 tuổi, sớm đã bộc lộ sự nghiêm túc, bản lĩnh hơn hài tử cùng lứa. Bánh bao chính là đã được một tay hai người Phó Mặc Thần và Hạ Ý Nhiên rèn giũa ra. Xuyên nhi nhà nàng tất phải trưởng thành bên hai người như thế. Thái tử Phi nàng đây sao có thể lo lắng chuyện con nàng rời khỏi nàng. Chưa kể, Xuyên Nhi chưa nhìn thấy tiểu tức phụ của nó ra đời. Nó còn không chịu trở về cùng chúng ta đâu. Thái tử Phi ghét bỏ nói. Giống hệt hoàng phụ nó ngày trước. Ma Ma thiếp thân nghẹn lời. Thái tử vừa đuổi vội đến nơi này. Ngoài 10 cận vệ phải ở lại kinh thành hỗ trợ Phó Hải Lam tổng trưởng quản 4 cửa tiệm. Phó Nhị, Thanh Lục trưởng quản cửa tiệm xà phòng dưỡng da. Phó Tam, Thanh Ngũ quản lý mười mấy cô nương lúc trước chế tác phấn son tự nhiên thì tất cả hạ nhân đều cưỡi ngựa theo một nhà Hạ Ý Nhiên trở lại Thanh Lâm. Thôn, một nhà hồ thì chậm rãi chia ra đi trước và sau đoàn xe ngựa. Sơn tặc mà nhìn thấy 5 đứa chắc cũng chẳng dám đến cướp. Rời đi kinh thành, một nhà 4 người Hạ Ý Nhiên. Phó thần, bánh bao và Xuyên Nhi thoải mái cả tinh thần. Ở trong xe ngựa rộng rãi, cả 4 người cùng nhau chơi sóc chung cá cược. Hạ Ý Nhiên thua đến 20 mấy lượng bạc bĩu môi kêu ngừng. chán lại chơi cờ vây, cá ngựa, bày đủ trò có thể chơi được ra. Bé con trong bụng Hạ Ý Nhiên đã hơn 3 tháng nhưng đặc biệt yên tĩnh. Không có phản ứng thai kỳ dữ dội như bánh bao ngày trước. Lần này mang thai đối với Hạ Ý Nhiên quả thật sảng khoái. Sau này cứ như vậy thì y có thể sinh cả một đội bóng. 20 ngày sau, đoàn nhân mã chính thức nhìn thấy Thanh Lâm Trấn. Tần An, Phương Úc, một nhà Hà gia, Hà Thư và Phó Huy đã sớm nhận được tin tức đều đứng chờ ngoài quan đạo. Một nhà 4 người dừng lại cùng mấy người bọn họ vào một tửu lâu lớn gần đó ăn một bữa cơm. Trò chuyện một hồi, sau đó mới chậm rãi tiếp tục tiến về thôn Thanh Lâm. Càng tiến gần đến Thanh Lâm thôn, Xuyên Nhi càng tò mò ngó đầu ra cửa sổ nhìn không chớp mắt. Trời xanh mây trắng, tháng 3 kinh thành còn giá rét nhưng nơi này không đến mức rét lạnh như thế. Bố cục nhà cửa chỉnh tề, xây gạch xám lợp mái đỏ, đồng ruộng xanh dờn bát ngát, ao hồ xanh thảm trong vắt, dọc đường lớn rộng rãi sạch sẽ đều là cây ăn trái. Hoa cỏ nở rộ đủ sắc màu. Phụ thân, nương, tiểu đệ, đây là nơi chúng ta sắp sinh sống sao? Xuyên Nhi mở to mắt, nhìn đám hài tử phía xa đang gieo hò ầm ĩ, chơi cái gì rất vui nha. Ừ, phó thần nhàn nhạt nói với con trai. Hờ, mới nhặt được, ca ca, nhà chúng ta ở còn đẹp hơn. Bánh bao nghiêm túc nói, giọng điệu bé con không giấu được sự tự hào và kiêu ngạo. Là phụ thân và nương xây lên, hoa cỏ trong nhà cũng là phụ thân và nương chăm sóc. Xuyên Nhi gật đầu như giã tỏi, phụ thân và nương thật lợi hại, Hạ Ý Nhiên bật cười xoa đầu bé. Nếu không có gì thay đổi, con và tiểu đệ đệ sẽ sinh sống ở nơi này đến năm 12-13 tuổi. Lúc đó một nhà chúng ta cũng giống tiểu cứu cứu nhập kinh đọc sách. Thi khoa cử. Bánh bao và Xuyên Nhi gật gật đầu. Lúc này, nông dân trong thôn đang làm cỏ trong ruộng rốt cuộc phát hiện đội ngũ xe ngựa. Nhân mã thật dài xa xa, nhìn kỹ thấy cờ hiệu trên đỉnh xe thêu hai chữ đỏ đen. Thần nhiên, mọi người sửng sốt, sau đó bỗng nghe thấy người ở trong ruộng gần đó hô lên. Là phó thần và tức phụ hắn. Trương Thẩm đang ôm tôn tử ở hai gốc hòe già đầu thôn. Nghe thấy hán tử chạy ngang qua, vừa chạy vừa gào về phía cuối thôn. Phó thần, nhà phó thần đưa nhi tử trở về rồi. Trương Thẩm tay run lên suýt ném thằng cháu đích tôn như cục bột trên tay xuống. Thẩm bật dậy, về rồi sao? Nhà phó thần, bánh bao và phó thần về rồi sao? Lan Thẩm từ trong nhà chạy ra. Hai người phó thần đưa bánh bao về rồi phải không? Thôn dân dưới ruộng đều rửa tay chạy lên đón người. Phó thần, nhà phó thần về thật rồi. Dọc đường có vất vả lắm không? Trời còn lạnh như vậy cơ mà. Về là tốt. Về là tốt. Chúng ta ai cũng nhớ các ngươi. Bánh bao có về không à? Mấy hài tử học khóa khoa cử ở học đường trong thôn lên tiếng thẹn thùng hỏi. Hạ Ý Nhiên vén rèm xe ra cười tít mắt. Mọi người ra đón chúng ta sao? Y đưa chân muốn xuống xe ngựa. Phó thần khẽ nhíu mày. Ôm núp phụ xuống xe. Cẩn thận. Cung Thẩm đi đến cau mày khẽ quở trách. Lần thứ hai mang thai rồi. Sao phu nhân cứ như lần đầu mãi thế? À, nhà phó thần lại có hỷ à? Chúc mừng. Chúc mừng hai người. Bánh bao và Xuyên Nhi dắt tay nhau xuống xe. Đại bá, đại thẩm, thúc thúc, hảo, Xuyên Nhi thẹn thùng cười. Bé con trắng nõn nà, béo đô đô, cả người toàn thịt, cười lên lộ hai lúm đồng tiền nhợt nhạt nhìn mọi người chào hỏi. A, hai tử nhà ai? Sao lại đáng yêu lanh lợi thế này? Đây là ca ca của con. Bánh bao mặt nhỏ lễ phép nói. Trước có bánh bao làm các tức phụ các đại thẩm trong thôn âm thầm hâm mộ. Nay lại có thêm một bé ú lại thích cười làm người yêu thích. Hà Ý Nhiên người tít mắt, ca ca của bánh bao. Nếu y nói là Thái Tôn Điện Hạ, có lẽ thôn dân sẽ quỳ sấp xuống không chừng nhỉ. Vẫn là không nên dọa đến mấy lão nhân gia bọn họ. Mau về nghỉ ngơi trước. Triệu Thẩm lên tiếng nói. Một nhà bọn họ vừa đường xa trở về. Người lại đang có thai sao có thể đứng đây hứng gió lạnh. Hào, vậy tối mai cùng mọi người mở tiệc liên hoan. Hà Ý Nhiên híp mắt nói. Ây da, vẫn là nhà phó thần bộ dáng dễ nhìn. Khi cười lại càng làm lòng người dễ chịu. Được, được, được. Mai chúng ta cùng nhau tổ chức liên hoan ăn mừng các ngươi một nhà trở lại. Thôn dân cười nói. Đoàn xe ngựa rẽ sang lối tiến vào thần nhiên điền trang. Phó thần ôm tức phụ và hai con xuống xe. Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng cũng về nhà rồi a. Phó thần ôm người vào lòng. Ừ, chúng ta về nhà rồi. Vườn đào nở rộ, những đóa hoa to, đẹp và dày chen chúc nhau như gom góp toàn bộ sắc hồng ở nơi nơi về nơi này. Xuyên Nhi hai mắt mở to cước bộ giữa những cây hoa nở rộ. Dưới chân là thảm cánh đào rụng lấm tấm. Tiểu đệ đệ, nhà chúng ta thật đẹp. Xuyên Nhi cười hớn hở nói. Ừ, bên trong hoa nở quanh năm còn đẹp hơn nữa. Bánh bao gật đầu đồng ý kiến. Mùa xuân về trễ hơn mọi năm ở Thanh Lâm thôn. Sắc hồng đỏ của hoa đào, sắc trắng của hoa mận, sắc vàng của hoa cải hòa quyện với màu xanh của núi rừng tạo nên một bức tranh xuân say đắm lòng người. Ai đến Thanh Lâm thôn đều sẽ không muốn về. Hà Ý Nhiên xử lý sổ sách đơn giản trong nhà. Gặp các trưởng quầy, phó trưởng quầy cũ và mới nghe tin vừa rủ nhau tới thần nhiên điền trang báo cáo. Phó thần đưa hai con cùng một nhà hổ lên núi săn thú và hái nấm rừng. Bánh bao và Xuyên Nhi cong mông đào nấm và rau dại bỏ vào sọt tre. Cái này ngon, mang về cho tiểu tức phụ trong bụng nương ăn. Xuyên Nhi đào một cây nấm to bằng hai bàn tay bé lên. Phủi phủi sạch đất bám trên gốc cây nấm. Bánh bao thật hết nói nổi đưa mắt lên nhìn ca ca bé. Phó thần mang về hai khúc gỗ trà lớn. Tính toán làm cho hai bé con trong nhà một bộ cung tên dạy hai bé bắn tên trên bia. Vừa đeo sọt quay trở lại nghe Xuyên Nhi nói vậy. Khóe môi hắn cũng giật theo. Xuyên Nhi, bánh bao, chúng ta về thôi. Vâng, phụ thân, hai bé con đeo sọt che nhỏ của mình lên. Hai chân rắn chắc bước theo sau phó thần. Cách chương.